Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1254, chương 1256. Chỉ có một lựa chọn. Chiều ca trong hoàng cung. Trên đại điện, trụ vương ngồi tại trên long ỷ. Toàn bộ cung điện đều là lít nha lít nhít võ tướng quan viên. Giữa sân võ vương bị trói ở hai tay lẳng lặng đứng ở nơi đó. Chờ đợi sắp nghênh đón tới tuyên án. Võ vương phạt trụ, cái này chính là thiên chỉ ý. Nhưng tương tự, giờ phút này võ vương vị trí muốn làm xấu hổ. Bởi vì hắn chính là thiên người phát ngôn. Toàn bộ cung điện bên trong tất cả mọi người. Không, phải nói là bây giờ lưu lại toàn bộ triều ca người. Ai không muốn giết hắn. Thế nhưng là, hắn vẫn là không có bị giết. Bởi vì hắn còn không có thẩm phán. Hoặc là nói, là không có đi qua một người nào đó thẩm phán. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh dưới. Một cái kia lẳng lặng tựa ở dưới cây cột nam tử. Cái kia trong tay nam tử một đầu màu đen mọc ra song giác đủ tiểu xà đang lẳng lặng quấn trên tay. Hắn, một đôi huyết hồng ánh mắt không ngừng quét mắt toàn bộ cung điện. Không có sát khí. Thế nhưng là chính là như vậy một đầu tiểu xà, lại làm cho ở đây người ánh mắt cũng không dám đi nhìn thẳng. Bởi vì cái này tiểu xà, còn có một cái khác xưng hào, đại hoang cổ long, chỉ có thần mới có thể sai khiến đại hoang cổ long nhất tộc. Giờ phút này lại như là tiểu xà bình thường, dịu dàng ngoan ngoãn, đây tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bất quá, nhìn xem nam tử kia. Bọn hắn cũng liền không thế nào ngoài ý muốn. Dù sao, đó là một cái mấy ngày liền. Đều không thể không nhượng bộ tồn tại. Đồng dạng thiên giới chi chủ. Thanh đế, trụ vương không nói gì. Chỉ là mắt nhìn võ vương. Võ vương đồng dạng cũng không có nói chuyện. Hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Không phải tại thảo phạt đại thương sau khi thất bại mới có chuẩn bị. Mà là tại tiếp vào thiên chỉ ý thời điểm. Liền có chuẩn bị, đây là một đầu không có đường quay về. Bại, thì tốt, thắng, mình chẳng qua là một cái mới khôi lỗi. Cho nên, hiện ở thời điểm này, có lẽ vậy là mình thân làm một cái vương. Lựa chọn tốt nhất, trong đại điện bầu không khí trở nên càng phát ra động lại bắt đầu. Không có người nói chuyện sao? Trụ vương nhìn xem đám người một chút, đám người cúi đầu, xem ra. Các ngươi cũng không biết giải quyết như thế nào hắn a. Xó xỉnh bên trong bỗng nhiên truyền đến. Một trận nhẹ cười. Một tiếng này nhẹ cười lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt cho kéo trở về. Chỉ gặp xó xỉnh bên trong cái kia thanh đế chính hơi cười nhìn lấy trụ vương. Đã không biết xử lý như thế nào. Giao cho bản đế như thế nào. Trụ vương ánh mắt nhìn về phía vệ tử thanh. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Gật đầu. Tốt, vệ tử thanh cười cười. Trụ vương là thật không biết xử lý như thế nào võ vương sao? Cái này cũng không khó xử lý. Thân là một nước chi chủ hắn. Giết cùng không giết, kỳ thật bất quá là hắn một câu thôi. Sở dĩ xoắn suýt lâu như vậy. Kỳ thật bất quá là đang chờ mình lối ra thôi. Dù sao, cái này đại thương, là mình cứu. Cái này đại chu, là bởi vì chính mình mà bại. Liền là hắn vậy rõ ràng. Có thể xử lý võ vương. Chỉ có một người. Cái kia chính là mình. Vệ tử thanh không có đang nói cái gì. Chậm rãi đi ra. Đi tới võ vương trước mặt. Hắn liền như thế lẳng lặng nhìn xem hắn. Võ vương cũng là lẳng lặng nhìn xem hắn. Ánh mắt không có bất kỳ cái gì chuyển di. Vậy không có bất kỳ cái gì e ngại. Giống như là đang nhìn lấy một người bình thường bình thường. Vệ tử thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Ngươi, không sai, là không tệ. Mình biết mình thân phận cùng thực lực, lại có thể bình tĩnh như thế. Phải biết, cái này võ vương bất quá là một cái chân tiên tồn tại. Liền một cái thần đều ngăn cản không nổi. Nhưng lại có liền thần đều không có dũng khí. Thật không tệ, nhưng mà, ngươi chỉ là cái hèn nhát. Võ vương sắc mặt rốt cục biến hóa bắt đầu. Ngươi phát hiện. Người cứ nói đi, võ vương che giấu xác thực rất tốt, thế nhưng là vẫn là không có trốn qua từ mục đích ánh sáng. Hắn cũng tương tự oán hận thần, đồng dạng không cam lòng khi một cái thần sỉ nhục. Có lẽ người khác tại trở thành thiên người phát ngôn, hắn sứ giả về sau, hội vô cùng cao hứng. Thế nhưng là trên người võ vương cũng nhìn không ra. Ngược lại, trên chiến trường, nhìn thấy cái kia thiên khôi xuất hiện trong nháy mắt, càng là có như vậy mấy điểm thất vọng. Có thể thấy được, tại tâm hắn lý, cũng tương tự hy vọng lấy cái này trụ vương, trở thành cái kia đệ nhất nhân. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là như thế. Trong lòng của hắn oán hận thần, lại không dám phản kháng, càng thậm chí hơn tâm can tình nguyện trở thành thần sứ người. Cho nên vệ tử thanh mới có thể nói hắn chỉ là một tên hèn nhát. Chỉ ít, cùng trụ vương so sánh, cái này võ vương, liền lộ ra đến vô cùng nhu nhược. Võ vương sắc mặt rốt cục động rung lên, xanh đỏ xấu hổ, hắn muốn phản bác vệ tử thanh lời nói. Thế nhưng, hắn phát hiện, hắn không có cách nào đi phản bác. Ta thừa nhận, nhưng, ta không có cách nào. Hắn có thể không sợ hãi chút nào, nhưng ta không được, ta không thể cược, ta chỉ có thể đi tiếp nhận. Võ vương thanh âm khàn khàn tại trong đại điện quanh quần. Không có đi giải thích cái gì, nhưng là như thế này một lời nói, lại thẳng vào lòng người. Chỉ ít, đang nghe trụ vương trong lỗ tai, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn là không sợ hãi chút nào sao? Không, hắn đồng dạng có người nhà, cũng tương tự có bách tính. Hắn rõ ràng minh bạch, lần này một khi sau khi thất bại quả, đại thương, không còn tồn tại, liền là liền con trai của tự mình, thê tử, vậy khó thoát khỏi cái chết. Võ vương là nhu nhược, nhưng là mình có thể tốt hơn chỗ nào? Mình mặc dù có mang hùng tâm, vậy có mang đại ái. Thế nhưng là ở một mức độ nào đó, hắn kém xa tít tắp tại võ vương. Cái kia chính là trách nhiệm. Vệ tử thanh cười cười, không có ở đi nói thêm cái gì, mà là trực tiếp mở miệng. Có thể lý giải, đã dạng này, bản đế cho ngươi hai lựa chọn. Trên cánh tay thái cổ hoang long ngẩng đầu lên nhìn xem vệ tử thanh, quen thuộc lựa chọn. Võ vương cùng trụ vương mấy người cũng là nhìn về phía vệ tử thanh, muốn biết hắn lựa chọn là như thế nào. Một, đại chu hủy diệt, ngươi dựa vào tội phản quốc mà chết, tội đáng cửu tộc. Võ vương sắc mặt bình tĩnh, đây vốn là nguyên bản hạ tràng, không có có ngoài ý muốn. Lựa chọn thứ hai đâu? Hai, đại thương cùng đại chu hợp hai làm một, trong vòng 5 năm từ bản đế khống chế, 5 năm về sau bản đế còn cái này nhất phương thiên địa tự do, trả lại cho các ngươi tự do. Vệ tử thanh vừa nói, võ vương con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức than nhẹ một tiếng, ta đã sớm nên nghĩ đến, như thế nào còn cái này nhất phương thiên địa tự do, trả lại hắn nhóm tự do. Thần như tại, thiên như tại, bọn hắn cuối cùng không có tự do một ngày. Liền là như cái kia một đám thần nói, bọn hắn chỉ là hầu tử, há có tự do có thể nói. Cho nên, biện pháp duy nhất, liền là diệt hôm nay, giết sạch cái kia chư thần. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái này sớm tại thần vẫn lạc, đại hoang cổ long bị nằm, thiên bại lui cái kia một ngày, liền đã quyết định. Trận này nhân thần chi chiến, chỉ là bây giờ bị bày ra tại ngoài sáng bên trên thôi. Ngươi lựa chọn đâu? Võ vương trầm mặc dưới, hồi lâu ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh khàn khàn nói. Ta còn có lựa chọn sao? Trụ vương cười, vệ tử thanh cũng cười. Võ vương, vậy cười theo, liền là cả sảnh đường đại thần tướng lĩnh vậy cười theo. Có lựa chọn sao? Đáp án này, sớm tại thiên chỉ ý bị thiêu hủy cái kia một ngày liền đã xuất hiện. Cái này hai lựa chọn, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một. Cái kia chính là chiến. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.